Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 532, có một phong cách riêng chúng thường cảm nghĩ 88/100. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm, Diệp Thu, tên vừa ra tới. Hiện trường lâm vào một trận ngắn ngủi trong yên tĩnh. Tuy nhiên tất cả mọi người đã dự liệu cái này giải thưởng khẳng định trừ Diệp Thu ra không còn có thể là ai khác. Nhưng khi cái này giải thưởng chân chính rơi xuống Diệp Thu trên đầu thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không khỏi cảm thấy có chút quá nhanh. Cái thứ nhất giải thưởng liền trúng phải, mở cửa thuận lợi, hoa lạp lạp lạp, nháy mắt sau đó, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay liền vang lên, mà tại hội trường một góc, một đám tiếng hoan hô càng là nhảy cẫng mà lên. Thu Điện Hạ vạn tuế! Thu Điện Hạ vạn tuế! Trận này đến từ tín đồ phương trận tiếng hoan hô hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Nhìn xem bọn này Diệp Thu đám fan hâm mộ đong đưa đèn màu vì là Diệp Thu hò hét. Chư vị ở đây các khách quý cũng là hiểu ý cười cười. Đang lúc mọi người tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô, Diệp Thu cầm trong ngực Tiểu Mộng Mộng giao cho đã đưa tay ra Na Âm. Sau đó trên đường đi cùng đứng lên hướng về hắn chúc mừng đám người ôm ấp thăm hỏi. Ở trong quá trình này, Diệp Thu trên mặt thủy chung mang theo sự vững vàng kín đáo mỉm cười. Làm Diệp Thu fan này biểu hiện thông qua máy quay video xuất hiện ở sân khấu hai bên trên màn hình lớn thì không khỏi làm tại chỗ một đám lão tiền bối nhóm âm thầm lấy làm kỳ. Tại kỳ trước Golden Melody Award bên trên, bất kể là cái nào giải thưởng, chúng thưởng người cũng là hoặc nhiều hoặc ít hội biểu lộ ra kích động hòa hưng phấn. Có thậm chí hội cao hứng khóc ròng ròng. Cho dù là 15 lần leo lên Golden Melody Award võ đài Lưu Chính Hoan, cũng chưa bao giờ như Diệp Thu nhạt như vậy định qua. Chính Hoan a, người tiểu huynh đệ này thật đúng là không tầm thường a. Ghế giám khảo bên trên, một lão giả mỉm cười cùng ngồi ở một bên Lưu Chính Hoan nói ra. Nghe được đối phương câu nói này, Lưu Chính Hoan cười cười nói, nếu không, làm sao sẽ bị xưng là yêu nghiệt đâu. Nghe được cái này xưng hô, ngồi ở mé trên mấy tên giám khảo không khỏi một trận mỉm cười. Hiện nay, Diệp Thu, yêu nghiệt, danh xưng đã xâm nhập nhân tâm, lấy được tất cả mọi người tán thành. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Diệp Thu đi lên sân khấu, đi tới người chủ trì trước sân khấu, đưa hai tay ra, cung kính theo trao giải trong tay người lĩnh qua nhân sinh ở trong tòa thứ nhất Golden Melody Award Cup. Mà khi Diệp Thu cái này cúi người cúi đầu hai tay tiếp nhận cúp động tác rơi vào hiện trường mọi người trong mắt, lần nữa nhấc lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Người trẻ tuổi này, muốn được, vẫn là tên kia vừa mới nói chuyện với Lưu Chính Hoan lão giả. Cười gật đầu một cái nói, hiện tại, như thế có lễ phép người trẻ tuổi không nhiều lắm. Ha ha, cái này khiến ta nhớ tới năm ngoái. Cái đó gọi Đông Phương Long Đằng, nam tử tổ hợp lên đài lĩnh thưởng thời điểm. Một tay tiếp nhận cúp không nói, ngay cả con mắt đều không gõ trao giải người một chút. Đem lão tiếu cấp chọc giận gần chết. Đúng vậy a, người tuổi trẻ bây giờ quá mức táo bạo, bị người thổi nâng liền quên hết tất cả. Vị lão giả kia lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, dạng này người cuối cùng không có khả năng có cái gì đại tác vi. Một tên khác lớn tuổi giám khảo cũng là cười cười. Trên cái thế giới này, tuổi trẻ thành danh người nhiều, nhưng là chân chính có thể có thành tựu, nhưng là ít càng thêm ít. Bất quá Diệp Thu người trẻ tuổi này, ta thấy được, đúng, lão Mai, Mai Đình Phương, lần này thật đúng là không thấy nhìn lầm. Nghe bên cạnh mấy vị kia giám khảo đối Diệp Thu tán thưởng, ngồi ở trong đó Lưu Chính Hoan không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Mấy vị này giám khảo, cái kia tại toàn bộ giới âm nhạc cũng là nổi tiếng nhân vật. có mấy vị sức ảnh hưởng cũng không thể so với Mai Đình Phương lão gia tử bọn người yếu bao nhiêu. Hàng năm để không biết có bao nhiêu người đào rỗng tâm tư nghĩ muốn tranh thủ bọn hắn đều tốt cảm giác, để đổi lấy tại giới âm nhạc lên cơ hội phát triển. Nhưng là không chỉ một lần vấp phải trắc trở mà về. Mà bây giờ, Diệp Thu là một cái như vậy động tác đơn giản liền thu được bọn hắn nhất trí hào cảm. Nếu để cho những người khác biết rõ, vậy khẳng định là một cái ước ao ghen tị a. Cảm ơn hai vị tiền bối đem cái này cúp giao cho ta. Cảm ơn, tại cúi đầu cảm tạ hai vị trao giải người về sau. Diệp Thu quay người mặt hướng về phía tại chỗ người xem. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói ra, mọi người thấy ta dọc theo con đường này đài bộ dáng. Có thể sẽ cảm thấy nói, Diệp Thu tiểu tử này làm sao biểu hiện được bình tĩnh như thế. Vậy mà một điểm kích động, hưng phấn ý tứ đều không có. Có phải hay không xem thường cái này Golden Melody Award vẫn là sao thế? Làm Diệp Thu nói xong câu đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn xem Diệp Thu, có người lộ ra một mặt mờ mịt, có người thì một mặt mộng bức, còn có người thì là lộ ra một tia việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt biểu lộ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết Diệp Thu đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng ta muốn nói là, thực ra ta kích động đến đều có thể lên trời. Nhưng là ta còn không nỡ viên tinh cầu này, không nỡ đế quốc cùng ta chỗ có thân nhân cùng bạn bè. Càng không nỡ ta đám fan hâm mộ, cho nên quả thực là chịu đựng không có lên trời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi mọi người nghe xong Diệp Thu câu nói này về sau. Sửng sốt ngây người mấy giây mới phản ứng được. Ta đi, cái này ngạnh ta phục rồi. Cứ như vậy một câu nói. Nhưng so sánh cái kia thông thường cảm tạ đế quốc, cảm tạ thân nhân và bạn, cảm tạ đám fan hâm mộ muốn tới cao đoan đại khí hơn nhiều. Mẹ nó, không hổ là viết chuyện nhi đồng. Cái này trợn tròn mắt nói đại công phu, cũng không có người nào. Thực ra lời muốn nói có rất nhiều, nhưng là suy nghĩ một chút. Buổi tối hôm nay, ta khả năng lại không chỉ một lần trên đài cơ hội. Cho nên còn dư lại một ít lời liền lưu tại đằng sau mấy lần nói đi. Để không biết các vị giám khảo các lão sư có thể hay không cho ta cơ hội này đâu. Vậy trước tiên như vậy đi. Cảm ơn giám khảo các lão sư đem cái này giải thưởng ban ta. Cũng cảm ơn sở hữu ủng hộ ta người. Mọi người, đang nói xong câu nói này về sau, Diệp Thu hướng về trước mặt sân khấu cúi đầu ba cái. Sau đó lại tất cả mọi người không, ba vô cùng ngạc nhiên dưới ánh mắt, đi xuống sân khấu, một mực đợi đến Diệp Thu xuống đài, hiện trường mới truyền đến một mảnh xôn xao âm thanh. Ta đi, cái này cũng đi, dạng này chúng thường cảm nghĩ, cũng không có người nào. Ha ha, không hổ là chúng ta thu điện hạ a. Nói đúng, tối nay có là nói chúng thường cảm nghĩ cơ hội. Chúng ta từ từ nói. 666. Thu điện hạ chính là bá khí a. Các tín đồ cố nhiên là một trận hưng phấn kích động. Mà hiện trường những thứ khác ca sĩ cùng các khách quý thì là gương mặt giờ khóc giờ cười. Bởi vì đằng sau khả năng còn có cúp muốn bắt, cho nên đem chúng thường cảm nghĩ lưu đến đằng sau nói. Từ Golden Melody Award thành lập đến nay, còn thật không có ai sẽ dạng này phát qua nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.